Thần nông tiểu y tiên, chương 1826, đại đường giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to không chút để ý nói, nhìn Lương Phi ở cùng hắn nói giỡn, hắn cũng liền không hề sợ. Ai ngờ, liền tại hạ một giây, đầu to nói vừa mới nói ra, kia bên Lương Phi cả người nóng nảy, hắn tức muốn hộc máu chỉ đầu to. Hung tợn nói, đầu to, nguyên lai ngươi cũng không ngốc, ngươi cũng biết, một cái đường đường giám đốc, là không thể ở dưới lầu làm công, chúng ta đây Trương Võ có phải hay không nơi này giám đốc? Ngươi vì sao làm hắn ở dưới lầu làm công? Lương Phi chỉ vào đầu to, hung tợn mắng, đầu to lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai Lương Phi nói nhiều như vậy, là ở chỗ này chờ hắn đâu? Đầu to há miệng, nguyên bản muốn giải thích, nhất thời rồi lại nói không ra lời. Trương Võ trong lòng minh bạch, Lương Phi là hắn đại ca. Hắn nói mỗi câu nói đều là vì hắn làm chủ. Lương Phi đã hơn một tháng không có đã tới nơi này. Hắn nguyên bản cho rằng, đem tám đại ngõ nhỏ giao cho đầu to cùng Trương Võ. Như vậy là nhất yên tâm, bởi vì bọn họ hai người đều có sở trường. Cũng có khuyết điểm, nhưng thiếu một thứ cũng không được. Trương Võ có thể phụ trách nơi này an bảo công tác. Từ khi Trương Võ tới về sau, nơi này an bảo công tác làm được thực hảo. Cực nhỏ cố ý ngoại phát sinh. Trong tình huống bình thường, đều bị Trương Võ bãi bình. Đầu to hắn ở chỗ này công tác nhiều năm. Có rất lớn mạng lưới quan hệ cùng khách hàng đàn. Không ít khách nhân cùng hắn quan hệ cực hào, nếu làm đầu to rời đi, vô hình chung hắn cũng sẽ mang đi không ít khách nhân. Cho nên đối Lương Phi tới giảng, đầu to không thể rời đi, tám đại ngõ nhỏ yêu cầu hắn. Hắn nếu hiện tại rời đi nói, tổn thất sẽ là thật lớn. Hắn sở dĩ làm cho bọn họ mặt cha chướng, kỳ thật là tưởng cấp đầu to một cái cảnh cáo. Nếu hắn một tháng hắc thượng 1-2 vạn cũng liền thôi. Nhưng tiểu tử này ăn uống quá lớn. Một lần liền hắc 10 vạn khối. Loại này hành vi quá mức ác liệt. Nếu Lương Phi lại mở một con mắt nhắm một con mắt nói. Tiểu tử này khẳng định sẽ bò đến chính mình trên đầu ị phân. Cho nên Lương Phi nhất định phải đem lời nói giảng ở chỗ sáng. Làm đầu to biết chính mình lợi hại. Lương Tổng, ta biết, chuyện này là ta không tốt, ta không nên như vậy, là ta sai, là ta suy xét không chu toàn. Như vậy đi, Lương Tổng, làm Trương Võ tới ta văn phòng, ngươi xem thế nào? Lương Phi còn lại là xoay người nhìn về phía Trương Võ. Hắn từ trước đến nay hiểu biết Trương Võ, tiểu tử này là cái thật sự người, cũng không sẽ chơi hư. Là cái thật đánh thật con người rắn giỏi. Lương Phi rõ ràng, hắn muốn cũng không phải này đó, mà là người khác tín nhiệm. Phi ca, ta ở nơi nào đều không sao cả. Không có việc gì, nói nữa, ta là làm an bảo công tác giám đốc. Không cần văn phòng cũng không có việc gì. Trương Võ Kỳ thật cũng là cho đầu to dưới bậc thang. Này đầu to cũng là cái thông minh người. Lại nói hắn cũng không nghĩ vứt bỏ nơi này công tác. Lập tức nói, ta Trương Võ huynh đệ thật là có quyết đoán. Ta về sau nhất định sẽ nhiều nghe theo Trương Võ huynh đệ ý kiến. Đầu to cũng minh xác tỏ vẻ qua. Về sau sẽ hào hào công tác. Lương Phi muốn chính là kết quả này. Hiện tại mắt thấy tới rồi cửa ải cuối năm. Rất lớn khách hàng đều sẽ tới đây nghỉ phép tiêu khiển. Lương Phi sẽ không ở ngay lúc này đem đầu to khai trừ. Hôm nay sự đơn giản là tưởng dọa hắn. Sau đó làm hắn trong lòng biết. Lương Phi đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lương Phi trở lại chính mình văn phòng sau. Trương Võ cũng theo tiến vào. Vào nhà sau. Trương Võ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lương Tổng, ngươi là tưởng đem đầu to khai trừ sao? Hắn ở chỗ này mỗi tháng hắc 10 vạn sự, đại gia trong lòng đều minh bạch, là trong lòng biết rõ ràng sự. Nói nữa, hắn ở chỗ này xác thật có thể gia tăng thu nhập. Này 10 vạn, người đại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Võ là cái minh lý lẽ người. Kỳ thật đầu to mỗi tháng hắc 10 vạn khối sự hắn là biết đến. Sở dĩ không có nói cho Lương Phi là bởi vì hắn cảm giác đầu to giá trị lợi dụng rất lớn. Xa xa vượt qua hắn hắc kia 10 vạn. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ nhẹ Trương Võ bả vai. Không thể không nói, Trương Võ quả nhiên là chính mình hảo huynh đệ. Vạn sự vì chính mình suy nghĩ. Như vậy hảo huynh đệ thật sự không nhiều lắm. Trương Võ, ngươi có điều không biết. Cái này đầu to càng ngày càng quá mức. Chẳng sợ hắn lúc này đây điệu thấp một chút, ta cũng sẽ không khó xử hắn. Chính là hắn hiện tại đem chính mình trở thành nơi này lão bản, đem ngươi đuổi tới dưới lầu, đối với ngươi cũng là mặc không để ý tới thải. Đây mới là ta nhất bực bội địa phương. Nếu ta phải dùng hắn, nhất định sẽ cho hắn phong phú thu vào. Ta cũng xem qua chướng mục, hắn tác dụng xác thật rất lớn. Ta tính toán về sau mỗi tháng đa phần hắn một ít tiền. Cứ như vậy, hắn thu vào không chỉ có sẽ không giảm bớt, còn sẽ gia tăng. Phi ca, ngươi không cần vì ta suy nghĩ. Ta chỉ là cái an bảo giám đốc, đăng không thượng phong nhã. Tuy nói ta luôn là cảm giác trong lòng ủy khuất, nhưng là đâu, hôm nay ngươi cũng vì ta ra khí. Huynh đệ ta về sau không hề so đo. Phi ca, ngươi cần gì phải cùng kia đầu to tính toán chi ly? Ngươi có biết, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người muốn đem hắn đào đi? Chúng ta trong tiệm khách nhân có một nửa cùng hắn quan hệ giàu hào. Hắn chính là trăm triệu không thể rời đi. Trương Võ ở chỗ này công tác nửa năm, đem sở hữu sự xem đến rõ ràng. Tuy nói đầu to không có gì bản lĩnh, thậm chí văn hóa không cao, lại có thể ở chỗ này làm giám đốc. Đó là bởi vì hắn thực sẽ làm người. Đối khách hàng kia kêu một cái quan tâm, kia kêu một cái hào. Rất nhiều khách hàng đều là hướng về phía mặt mũi của hắn tới, cho nên hắn ở chỗ này mới có thể hỗn khai. Nói vậy nếu đại tám đại ngõ nhỏ, trừ bỏ hắn bên ngoài, không có người đảm nhiệm nơi này giám đốc. Trương Võ, ta có thể nhịp cho hắn tiền, nhưng là ta không cho phép hắn ở ta mí mắt thấp hèn làm miêu nị. Lần này là hắc 10 vạn, nếu ta không để ý tới thải, hắn lần sau dám hắc 20 vạn. Cứ như vậy, ta tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Hôm nay nếu đem lời nói ra, ta cũng không có làm cho người đem hắn gương mặt thật vạch trần. Kỳ thật là cho hắn mặt mũi, tin tưởng hắn về sau cũng không dám lại tiền đen. Trương Võ, ngươi yên tâm, ngươi là ta huynh đệ, ai nếu khi dễ ngươi, ta sẽ không nhẹ tha. XEM, Tạ Y Chu Yên, TH, IC, HCOD, EN, ET Lê Phi từng câu từng chữ nói. Trương Võ theo hắn lâu như vậy, cũng ăn không ít khổ. Hiện giờ đi tới tám đại ngõ nhỏ, lại muốn chịu đầu to khí. Này một ngụm hắn như thế nào cũng nuốt không dưới. Trương Võ cảm động trong lòng, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có cùng sai lão đại. Đúng rồi Trương Võ, ngươi có biết cái này đầu to trong nhà còn có gì người? Vì sao hắn một cái người đàn ông độc thân, một tháng phải tốn thượng mười mấy vạn? Hơn nữa ta xem hắn cũng không giống cái kẻ có tiền. Ta thật sự không hiểu được, hắn tiền đi nơi nào? Đây đúng là Lương Phi nghi hoặc vấn đề. Đầu to ở chỗ này công tác đãi ngộ là thực khả quan. Tiền lương hơn nữa chia hoa hồng hẳn là có cái 10 vạn tả hữu. Này cùng hắn công tác năng lực có quan hệ. Mỗi tháng buôn bán ngạch độ cao, hắn tiền lương tự nhiên liền cao. Hơn nữa, hắn mỗi tháng muốn hắc thượng 10 vạn khối. Này đó tiền thêm cùng nhau, cũng có cái 20 vạn. Nhưng đầu to lại là cái độc thân, không có hài tử, cha mẹ cũng đều có tiền hưu, hoàn toàn dùng không đến hắn tiền lương tới dưỡng. Nhưng hắn tiền tiêu tới nơi nào?